Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút thôi. Không thể không nói, Nhạc Bất Quần, tuyệt đối là trong Tiếu Ngạo thế giới một đại ảnh đế. Diễn kịch, gọi là một cái nghiêu bức, mà còn, người ta không chỉ có là vua màn ảnh, vẫn là ninja. Thần quy loại đó, rất có thể nhịn, phái tung sơn như vậy khi dễ lão Nhạc, người ta còn cười hì hì, tự xưng quân tử kiếm, thật sự không tầm thường a. Mà hết thảy này, cũng là vì trong lòng cái kia Phục Hưng Hoa Sơn mộng tưởng. Nói đến, lão Nhạc cũng cùng Mộ Dung Phục có chút giống, chẳng qua người ta Mộ Dung Phục mộng tưởng lớn hơn, người ta nghĩ là Phục Quốc. Chuẩn bị đánh ngã Đại Tống Triều. So sánh cùng nhau, lão Nhạc mộng tưởng liền có một chút nhỏ, nghĩ vẻn vẹn Phục Hưng một môn phái. Bỏ vào hiện tại, một cái là chuẩn bị bắt lại một cái chính quyền, một cái vẻn vẹn dự định thành lập cái dòng binh đoàn. Nói đến lão Nhạc cách cục vẫn có chút nhỏ, là Phục Hưng phái Hoa Sơn, a là giấc mộng của mình. Lão Nhạc ghi nhớ sư phụ mình dạy bảo, ô, bỏ vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, hình như là Tống Viễn Kiều ha, nhưng mặc kệ là ai, Tống Đại Hiệp, khụ khụ, Nhạc Bất Quần sư phụ nói cho hắn biết, người phải nhớ kỹ, a, phái Hoa Sơn chúng ta từ xưa đến nay, lập tức có một món hiếm thấy chân bảo, gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng sau đó mất đi. Ngươi phải nhớ kỹ, sau đó nhất định phải tìm trở về. Phục Hưng Hoa Sơn trách nhiệm liền giao cho ngươi. Thuận tiện, còn đưa Nhạc Bất Quần truyền xuống mấy chiêu kiếm chiêu. Ta cảm thấy a hát xong. Nhạc Bất Quần này sư phụ. Ô, có lẽ là Nhạc Bất Quần sư phụ của sư phụ. Nhưng một nhà này từ người cũng quá không biết xấu hổ đi. Không nói đến. Quỳ Hoa Bảo Điển là người ta hoàng thất công pháp, thái giám tu luyện, liền nói các ngươi mình, đều là từ Hồng Diệp Thiền Sư nơi đó có được. Còn một người nhớ một nửa, đều nhớ lầm, bây giờ nói là chính các ngươi, muốn mặt không phải. Nói đến, lão Nhạc mình cũng là vận khí tốt, phái đi ra đồ đệ cho người ta phúng viếng nói xin lỗi. Còn không giải thích được bắt gặp sử tịch tà kiếm pháp Dư Thương Hải bọn họ. Biết được tịch tà kiếm pháp chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Lão Nhạc viên kia hùng tâm lập tức liền xuất hiện. Sau đó liền phái ra nhị đồ đệ của mình cùng nữ nhân đi trước gây chuyện. Chuẩn bị chơi một chút Lâm Bình Chi một nhà. Sau đó xuất kỳ bất ý đạt được tịch tà kiếm pháp của người ta. Nơi này ta cũng là bội phục biên kịch dũng khí. Trong nguyên tác, mở quán rượu chính là lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San. Kết quả nơi này, biến thành Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San. Thật là lớn não động. Nhưng cải biên như vậy, cũng là đem chuyện phía sau Nhạc Linh San thích Lâm Bình Chi làm cho hợp tình hợp lý. Cũng coi là một lớn đột phá. Nơi này chúng ta không nói trước những này. Lại nói lão Nhạc hành động thời điểm, Phương Mặc cũng là vững chắc tốt tu vi. Tu vi sau khi đột phá, Phương Mặc tâm tình thật tốt, dù đang ở giữa, chính là đi tới giáo chủ đại điện. Trong khoảng thời gian này, trên Hắc Mộc Nhai ai không biết ai không hiểu Phương Mặc tồn tại. Ở đại điện của giáo chủ, mỗi ngày ấy có giáo chủ bồi luyện. Giáo chủ mỗi sáng sớm không phải tới trước đại điện xử lý giáo vụ, mà đi trước Phương Mặc chỗ nào, bồi Phương Mặc cơm nước xong xuôi, lại làm bồi luyện, chờ đến ban đêm mới tới xử lý giáo vụ. Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn giáo chúng đều mở rộng tầm mắt. Đông Phương Vân, Đồng Bách Hùng đây đều là rất có ý kiến. Hướng Vấn Thiên cũng là nghĩ nói cái gì. Khúc Dương cũng đi tìm mình bạn gay đi. Nhưng Đông Phương em thần uy ở nơi đó, những này em bé cũng là phải mài một cái công phu miệng mà thôi. Đang muốn kiền sự, một cái so với một cái sợ. Từ trên tổng hợp lại, Phương Mặc một tay ấn kiếm, một tay sau lưng hướng về đại điện đi. Căn bản không có người dám nói chuyện. Cái gì? Ngươi nghĩ muốn chết tạm biệt mang ta lên a? Không nhìn thấy tiểu tử này là giáo chủ nhân tình. Trong đại điện, giáo chủ em biết được tu vi Phương Mặc đột phá. Tâm tình thật tốt, mặc một thân trang phục, ngồi xổm ở bàn nhỏ trước mặt đùa với trong chậu một đầu 20 cm không tới tiểu xa. Thỉnh thoảng lại cười trộm vài tiếng. Nếu mà có được người ở phụ cận, sẽ còn nghe thấy được. Phương Mặc ngươi tên hỗn đản. Hừ hừ, hồi tưởng đến cùng với Phương Mặc điểm điểm tích tích. Đông Phương Bạch trong lòng, lại không khỏi có mấy phần rung động. Không thể không trên mặt để lộ ra nụ cười. Ngươi nói, ta cùng Phương Mặc giữa, có thể gọi ân ái tình. Hắn nguyện ý là ta chết đi. Ta nguyện ý là hắn đi chết. Lâm vào nghi ngờ bên trong Đông Phương giáo chủ. Không có chút nào ý thức nói. Lúc trước trong lòng chỉ có tranh bá nàng. Hiện tại trong lòng, thêm một người, chiếm cứ trong nội tâm nàng hơn phân nửa. Hừ, ta mới không muốn cùng nàng sinh ra tình yêu. Hỗn đàn, giáo chủ nghĩ đến, trong miệng lẩm bẩm, hắt xì, đi đến đại điện cách đó không xa Phương Mặc. Không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. Ô, xem chừng là Diễm Nhi đang nghĩ ta. Phương Mặc trong lòng hơi trầm tư một chút. Thầm nghĩ, lại Đông Phương Bạch thu nhiếp tinh thần. Ngồi lên bảo tọa dự định xử lý giáo vụ. Cửa đại điện bị người đẩy ra. Tiến đến một cái che mặt giáo chúng áo đen. Tham kiến giáo chủ. Người áo đen nói với giọng cung kính. Có cái gì muốn về bẩm sao? Đông Phương Bạch lên tiếng hỏi. Hồi giáo chủ, phái hành sơn lưu chính phong, muốn rửa tay gác kiếm, thối lui ra khỏi giang hồ. Lúc trước, khúc trưởng lão đã ở Hành Dương nấn ná mấy tháng. Hai người giao tình không cạn, vụng trộm mấy lần gặp mặt, đánh đàn thổi tiêu, giáo chúng trả lời. Phốc phốc, lại Đông Phương Bạch dự định phát biểu một phen ngôn luận. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Người nào? Có người dám nghe lén mình hướng về phía giáo chủ hồi báo công tác. Đơn giản không muốn sống nữa. Giáo chúng lúc này đứng dậy, rút ra bên hông đao, đối với phía ngoài liền chặt tới. Mẹ kiếp, ngươi búp bê này, thế nào nghĩ đến chặt ta đây? Phương Mặc vừa rồi bước qua ngưỡng cửa, đã nhìn thấy một cái người áo đen bịt mặt giơ đao vì mình mà đến. Rõ ràng muốn chém chết mình a. Trên Hắc Mộc Nhai còn có người muốn giết mình. Cái kia không thể nghi ngờ chính là thích khách. Phương Mặc không nói hai lời. Tay phải ở bên hông một. Chạm lô xuất khiếu. Răng rác. Người áo đen lòng tin tràn đầy. Dự định tại giáo chủ trước mặt biểu hiện một đợt. Nhưng làm hắn giết tới người đến trước người. Lại phát hiện một tiếng răng rác qua đi. Đau trong tay của mình. Vậy mà đoạn mất. Tốt thích khách, thủ đoạn cao cường, Phương Mặc hiện tại không cần hệ thống, đều có thể rõ ràng chán cảm giác được người trước mắt. Lại là một cái nhất lưu trung kỳ hảo thủ, lúc này nghiêm túc, chạm lô trong tay nhất chuyển, đưa tay trái ra chính là định tới một tay đại lực kim cương chỉ. Tốt, người mình, chớ gây ra án mạng tới. Đông Phương Bạch kịp phản ứng. Mới phát hiện vừa rồi cười trộm, lại là Phương Mặc, không khỏi lắc đầu, lên tiếng nói, vâng, giáo chủ. Người áo đen nghe vậy, trong tay đao ném xuống đất, xoay người đối với Đông Phương Bạch liền quỳ xuống. Ai, hắn không phải thích khách. Phương Mặc hồ nghi nhìn trên đất quỳ người áo đen, hỏi, hắn là từ bên ngoài trở về, tự nhiên không nhận ra ngươi. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, nói, nha. Phương Mặc gật đầu, mới phát hiện ra hỏa này mặc vào cũng là Nhật Nguyệt Thần giáo tiêu chuẩn chế phục. Nếu tới, lại tới, cùng nhau nghe một chút, thuận tiện cho ta xuất một chút chủ ý. Được, trong khoảng thời gian này cùng Đông Phương Bạch sớm chiều ở chung được. Khiến Phương Mặc, từ trong lòng thích cái này, chí tình chí nghĩa nữ tử. Cùng Thái Diễm khác biệt chính là Đông Phương Bạch từ nhỏ bị xem như nam hài tử nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng loại đó nữ người đàn ông khí chất, khiến Phương Mặc có một loại khác cảm giác. Phương Mặc cũng không phải cái lắm điều người. Nếu thích, vậy thích tốt, dù sao thái diễm không ngại. Nam nhân mà, đều có cái tam thê tứ thiếp mộng tưởng. Chờ đến Phương Mặc ở bên cạnh mình ngồi xuống, Đông Phương Bạch mới lên tiếng nói. Ngươi nói, bọn họ vụng trộm gặp gỡ mấy lần. Hai người bọn họ, một cái là thần giáo tay trái tay phải, một cái là chính giáo vệ đạo sĩ. Thế mà còn có thể có giao tình, thật sự quá phỉ di, cho nên người ta bạn gay cả đời. Ngươi làm nóng lên không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc đáy lòng phế phủ lấy. Trong giáo trên dưới đều đang đồn nói. Khúc trưởng lão muốn theo trong Lưu Chính Phong đáp lại bên ngoài hợp. Giáo chúng áo đen nói với giọng cung kính. Thôi đi, có ta truyền ngôn nhiều không? Phương Mặc đáy lòng khinh thường nói. Thật sao? Đông Phương Bạch nghe xong truyền ngôn hai chữ, không khỏi nhìn thoáng qua bên người Phương Mặc, lập tức có chút hơi khẩn trương, liền vội vàng đứng lên, hỏi. Thuộc hạ phải chăng muốn đi trước hành dương, thám thính hư thực? Người áo đen hỏi. Không cần không cần. Không đợi Đông Phương Bạch nói chuyện, Phương Mặc liền đứng dậy đi tới bên người Đông Phương Bạch. Khoát tay nói. Cái kia, ngươi lui ra đi. Phương Mặc nhìn thấy giáo chủ em vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Đối với giáo chúng kia khoát tay áo. Nói, giáo chủ, cái này. Lui ra đi. Giáo chủ chúng đại nhân không hiểu Phương Mặc ý tứ, nhưng Phương Mặc nhất định là có lời muốn nói, cũng là phất tay khiến giáo chúng lui xuống. Rõ. Chờ đến người áo đen sau khi đi, giáo chủ em trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc, chờ lấy câu nói của Phương Mặc. Vậy cái gì? Đông Phương Bạch, ngươi xem a, ta cũng đột phá hậu thiên cảnh giới. Không cần. Chúng ta xuống núi đi chơi thôi. Nhìn thẳng xem xét, Khúc Dương kia có âm mưu gì, ngươi cứ nói đi. Phương Mặc cười hì hì nói. Ô, cũng được, cái kia đi thôi. Đông Phương Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, thật ra thì Đông Phương Bạch mới không muốn đi. Chuyện như vậy giao cho thủ hạ tốt bao nhiêu. Tình tiết trong phim vì xuống núi nhìn lệnh Hồ Sung, nhưng bây giờ tình lang của giáo chủ ở Hắc Mộc Nhai núi, thủ hạ lại không phải phế vật, giao cho bọn họ đi giải quyết không được sao? Nhưng Phương Mặc nói muốn đi chơi, vậy cùng đi chơi đùa thôi, dù sao chỉ cần cùng với Phương Mặc là được. Đừng nóng vội a, trước ăn xong cơm lại nói đi, ta đều đói chết. Phương Mặc vung tay lên, vươn tay kéo lại tay nhỏ Đông Phương Bạch, cũng là hướng về phòng ăn phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,